Mỹ thực manh chủ, chương 46, tháp tam tôm, gocchuyenaudio.com. Mễ Lộ thua trong vòng đấu khởi động trước chung kết, chịu một chút tổn thất mấu chốt là tuy cô vẫn nấu, nhưng dùng chung bếp thớt với người khác, hơn nữa còn phải nghe theo chỉ đạo, cảm giác quả thật không mấy tốt đẹp, đặc biệt trong lòng Mễ Lộ, một vị đầu bếp nổi tiếng đã bị trượt hạng xuống thành đầu bếp không chuyên. Sau khi A Sơ biết Mễ Lộ thua, anh cũng không quá để ý như tưởng tượng của cô, chỉ dịu dàng an ủi, giúp cô điều chỉnh lại tâm trạng. Cô có chút kinh ngạc, dù sao anh cũng chưa từng giấu giếm chuyện anh mong muốn cô trở thành quán quân. Cô thử dò hỏi, anh cười cười. Không phải chỉ có 2 điểm thôi hay sao, anh vẫn tin rằng em sẽ chiến thắng. Có điều khi nghe Mễ Lộ kể lại buổi quay ngày hôm đó, anh âm thầm ghi nhớ tất cả biểu hiện kỳ lạ của Trình Vĩnh Gia. Cô chỉ nói rằng ông có điểm kỳ lạ, nhưng anh biết tất cả sự bất thường đều có nguyên do của nó. Trình Vĩnh Gia có thể đạt tới đỉnh cao trong sự nghiệp, hiển nhiên không thể nào là người thiếu chuyên nghiệp khi đang nấu ăn, đặc biệt còn là lúc quay hình. Có thể khiến ông ta thất thố như vậy, nhất định phải có một lý do không tầm thường. Theo như Mễ Lộ miêu tả, có một điểm A Sơ rất để ý, đó là lúc cô nói để cô làm cho Trình Vĩnh Gia đã nhìn cô như thể ác quỷ chui ra từ địa ngục. Mễ Lộ thường dùng mấy kiểu mô tả kỳ lạ như vậy, nhưng anh biết cô nói không sai, không hề khoa trương. Trình Vĩnh Gia nhìn Mễ Lộ, trong ánh mắt có hung ác cũng có sợ hãi. Mễ Lộ có gì khiến ông lo sợ? Ông là một đầu bếp danh giá tiếng tăm lừng lẫy, sao có thể sợ hãi một cô gái nhỏ chưa dành sự đời? Thật ra, A Sơ có quen biết Trình Vĩnh Gia. Trước kia nhìn thấy ông làm món Phượng Hoàng về tổ của Quảng Đông, anh lập tức nhớ ra. Khi A Sơ còn nhỏ, Trình Vĩnh Gia cũng còn trẻ, chỉ mới là một đầu bếp tài giỏi, chưa đạt đến đỉnh cao danh vọng như ngày hôm nay. Ông từng là đầu bếp tại Lâm Gia chuyên nấu món Quảng Đông. Khi đó ông bà cố A Sơ vẫn còn khỏe mạnh, bọn họ rất thích món Quảng Đông, thế nên thức ăn do Trình Vĩnh Gia nấu thường xuyên xuất hiện trên bàn cơm. Dịp Tết càng không thể thiếu món sở trường Phượng Hoàng về tổ của ông. Vậy nên ký ức về món Phượng Hoàng về tổ mới khắc sâu trong đầu A Sơ như thế. Đó là một cơ hội kích thích anh gợi nhớ về rất nhiều chuyện xưa. Sau khi ông bà cố của anh qua đời, đối với người Lâm Gia mà nói ẩm thực Quảng Đông cũng không có gì đặc biệt lắm, bọn họ không quá yêu thích. Khi đó Trình Vĩnh Gia quyết định từ chức ở Lâm Gia, hay nói chính xác hơn là chuyển sang làm trong khách sạn lớn nhất của tập đoàn Thiên Lâm. Bằng nỗ lực cố gắng không ngừng, ông đạt nhiều giải thưởng quốc tế, cuối cùng trở nên nổi tiếng như ngày hôm nay. A Sơ chỉ tiếp xúc với ông vài năm khi còn nhỏ, về sau rất hiếm khi gặp lại. Đến khi anh lớn lên, ông anh giao quyền tiếp quản tập đoàn lại, thời điểm anh đảm nhận không ít công việc ở Thiên Lâm, Trình Vĩnh Gia đã công thành danh toại, không còn là đầu bếp ở khách sạn nhà bọn họ nữa. Anh và Trình Vĩnh Gia rất ít khi chạm mặt, dường như chỉ có lúc còn nhỏ. Thế nên nhìn thấy ông ta, anh cũng không nhớ lại được gì, nhưng nhìn thấy món Phượng Hoàng về tổ kia, anh lập tức tìm về được quá khứ. Quả nhiên, thơ ca làm người thi sĩ bất hủ, tranh vẽ làm người họa sĩ bất hủ, và có thể khiến một người đầu bếp bất hủ, chỉ có thể là món ăn. gocchuyenaudio.com. Điều khiến anh thắc mắc là những hương vị mà anh quen thuộc như cổ vịt cay, gà tướng tả, còn có Phượng Hoàng về tổ, đều bởi vì khi nhỏ anh đã được nếm thử tay nghề của Trình Vĩnh Gia. Nhưng những món đó Mễ Lộ cũng làm được, hơn nữa còn không khác mấy hương vị của món Trình Vĩnh Gia làm trong ký ức của anh. A Sơ tin đầu lưỡi của mình, tuyệt đối sẽ không nhầm lẫn. Mà những món ăn đó, Mễ Lộ được kế thừa từ tay nghề của sư phụ cô. Kết hợp với biểu hiện bất thường của Trình Vĩnh Gia khi nhìn Mễ Lộ, A Sơ dường như đã có thể kết luận, Mễ Lộ và Trình Vĩnh Gia có thể không quen biết, nhưng tuyệt đối ông ta có mối liên hệ sâu xa nào đó với sư phụ cô. Mà anh đoán rằng, mối liên hệ sâu xa đó cũng không mấy tốt đẹp. Sự thật tột cùng thế nào, anh cần phải điều tra mới biết được. Chuyện cấp bách hiện giờ là khiến Trình Vĩnh Gia chấm điểm công bằng ở trận chung kết. Anh lo sợ ông ta sẽ gây bất lợi cho Mễ Lộ. Vòng thi tại phòng bếp của cô Triệu được tổ chương trình cắt ghép, chỉnh sửa, khác một trời một vực với bản gốc. Đoạn Trình Vĩnh Gia làm đồ thức ăn bị cắt đi, thế nên khán giả xem xong chỉ biết thắc mắc có đầu bếp nổi tiếng như vậy trong đội, không hiểu sao đội đỏ còn thua được. Thế nhưng đoạn Mễ Lộ nói, hay là để tôi làm cho, được giữ lại, không ít người sau khi xem xong liền cảm thấy cô không biết trước sau, coi mình là cái rốn vũ trụ, không lo phối hợp với Trình Vĩnh Gia, thế nên mới thua cuộc. Nhiều khán giả nghĩ rằng cô tự làm tự chịu, không muốn để thầy Trình dẫn dắt, kết quả bản lĩnh vẫn còn kém, chơi đùa quá trớn, cuối cùng tự nhận lấy phần thua, mất trắng 2 điểm tại vòng chung kết. Bình luận trên mạng không hề dễ nghe, A Sơ chỉ nói ngắn gọn với Mễ Lộ, bảo cô đừng lên mạng mấy ngày nay. Cô cũng ngoan ngoãn nghe lời, không để những bình luận lung tung đó làm ảnh hưởng đến tâm trạng của mình. Những chuyện cô không cách nào khống chế, chỉ có thể do A Sơ làm. Hiện giờ quan trọng nhất chính là phát huy hết sức mình ở trận chung kết. Chớp mắt đã tới ngày diễn ra trận chung kết, Mễ Lộ đứng trên sàn đấu chăm chú nghe MC phổ biến nội dung thi. Ở trận chung kết, thí sinh có thể tự do nấu 3 món, một khai vị, một món chính và một món tráng miệng trong vòng 2 giờ đồng hồ. 3 món sẽ được chấm điểm riêng, thí sinh có tổng điểm cao nhất sẽ giành được giải quán quân. Nấu tỉ mỉ 3 món ăn chỉ trong vòng 2 tiếng, quả thật là một thử thách không hề dễ. Đặc biệt trong trận chung kết này, các nguyên liệu và gia vị đều được tổ chương trình cung cấp đầy đủ, thí sinh hoàn toàn có thể nấu bất cứ món ăn nào mà mình muốn. Thật ra loại đề thi tự do thế này mới là khó nhất, giữa muôn vàn nguyên liệu thí sinh rất dễ bị phân tâm, không biết nên nấu món gì mới tốt, không biết đối thủ sẽ nấu gì, phải như thế nào mới có thể chiến thắng. V.V. Trong những đề tham khảo mà A Sơ đưa ra cho Mễ Lộ cũng từng có một đề thế này. Khi đó Mễ Lộ không tin tưởng lắm, trận chung kết sao có thể để đề tự do được. Nếu là đề tự do, mỗi thí sinh hẳn sẽ đều nấu món sở trường của mình, không phải quá đơn giản sao? Giờ phút này đứng trên sàn đấu, cô mới chân chính cảm nhận được hóa ra cũng không phải đơn giản như trong tưởng tượng. A Sơ từng phân tích món sở trường chưa chắc sẽ được đánh giá cao. Nếu sở trường là trứng xào cà chua, sao có thể đem lên thi chung kết được? Gocchuyenaudio.com Mễ Lộ hít một hơi sâu, tuy cô không nghĩ rằng chung kết sẽ ra loại đề này, nhưng cô cũng đã nghĩ một số cách. Giải đề, quan trọng là phải nổi bật lên được điểm mạnh của mình, tránh làm những món đề lộ quá nhiều điểm yếu. Mễ Lộ muốn làm những món mình thực hiện tốt nhất, ba người Mễ Lộ, Nhiếp Trạch, Trung Cầm đều làm theo tiến trình khai vị. Món chính, tráng miệng, Nhiếp Trạch đang sơ chế mực nang, dùng dao cắt thành hình dáng tinh xảo, rồi lại pha chế gia vị gì đấy. Mễ Lộ không có thời gian để chú ý anh ta, cô đã nghĩ xong món mình muốn nấu. Đôi tay cô gia tăng tốc độ, bắt đầu xử lý tôm trên bàn. Trước mặt cô có cả tôm sông và tôm hùm, đây là món cô nghĩ ra trong lúc thi vòng khởi động ở nhà cô chiều. Dao trên tay Mễ Lộ băm xuống mặt thớt nhanh như chớp, chỉ kịp thấy một ánh bạc lóe sáng, chỉ trong ít phút tôm sông đã hóa thành từng sợi tôm dài bằng nhau. Sau đó chỉ trong chớp mắt tôm hùm cũng nhanh chóng được băm nhỏ. Trong món này, Mễ Lộ thể hiện điểm mạnh về kỹ thuật dùng dao của mình, cũng là kỹ thuật mà cô hơn hẳn hai thí sinh còn lại. Để đạt được hiệu quả tương đương cô, Nhiếp Trạch và Trung Cầm phải tốn nhiều thời gian hơn một chút. Món mà cô đang làm chính là tháp tam tôm. Thái tôm xông thành từng sợi kiểu Trung, thịt tôm hùm trộn salad kiểu Tây, phối hợp với nhau tạo nên hương vị tươi mát động lòng người. Khi Mễ Lộ hoàn thành món khai vị, Nhiếp Trạch cũng làm xong khai vị của mình, mực nang tom yum. Với dầu ô liu đặc biệt tự ý cùng sốt tom yum Thái, mực nang dai giòn, chua cay ngon miệng. Kỹ thuật dùng dao của Nhiếp Trạch không nhanh như Mễ Lộ, thế nên anh tập trung chủ yếu vào hương vị món ăn. Gần như hoàn thành khai vị cùng lúc hai người Mễ Lộ, Nhiếp Trạch bắt tay vào làm món chính. Nhiếp Trạch tỉ mỉ quét nước sốt lên toàn bộ con gà. Mễ Lộ sơ chế tôm cua trên bàn, tôm cắt đầu, bỏ vỏ cua cho vào nồi hấp chín, gỡ chiếc mai đỏ rực ra, mùi gạch cua thơm phức bốc lên, vàng óng ánh đẹp đẽ, cô mốc ra để riêng vào chén nhỏ. MC đứng một bên nói, hiện tại còn chưa nhìn ra được các thí sinh của chúng ta đang nấu món gì, thật khiến người khác tò mò. Nhưng chỉ cần nhìn quá trình nấu thôi, tôi tin chắc không ít khán giả đã bắt đầu muốn nếm thử. Cách chương.